Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 22, Kinh Khủng. Chương 22, Kinh Khủng Tiểu Thuyết, Ác Linh Quốc Độ, tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2139 thời gian đổi mới, 15 tháng 11 năm 2015 17 giờ 31, những này quỷ đồ vật thật sự là thành tinh. Sao ngộ không đều lợi hại? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, lại theo thói quen điêu lên một điếu thuốc lá. Nhóm lửa sau hút một miệng lớn hỏi nói, ta cũng coi là cùng bọn chúng chính diện giao thủ qua. Bọn chúng cũng không phải là rất lợi hại. Nếu như không phải cân nhắc đến bọn chúng chiếm cứ thân thể an nguy, ta một người liền có thể đem bọn họ xử lý. Điểm này Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không có nói khoác. Chỉ bằng Tào Kim Hải phụ mẫu đây đối với vợ chồng trung niên, thật đúng là không đủ hắn thấy. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng phụ họa nhẹ gật đầu, tán đồng nói, ác mộng cùng phụ thân quỷ đều thuộc về quỷ mị, tại quỷ vật bên trong là yếu nhược thế tồn tại, đối trả cho chúng nó cũng không khó, chỉ là trở ngại bọn chúng quỷ dị năng lực, cho nên bao nhiêu sẽ có chút khó giải quyết, nhưng những này cũng không là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là chúng ta phải minh xác, chúng ta là muốn làm gì? Hạ Thiên Kỳ minh bạch Lãnh Nguyệt là có ý gì? Lãnh Nguyệt có ý tứ là hỏi hắn đến cùng muốn làm gì? Đối với Tào Kim Hải chuyện này phải chăng có cái rõ ràng nhận biết? Hắn lúc đầu chỉ là một cái hỗ trợ, kết quả làm đến bây giờ không những bận bịu không có giúp đỡ, càng đem chính hắn cũng cuốn vào, cũng không trách Lãnh Nguyệt sẽ như vậy hỏi hắn. Liền là chính hắn ngẫm lại cũng cảm thấy ổ cho túi. Cuối cùng, hay là bởi vì kinh nghiệm của hắn không đủ, đối với rất nhiều quỷ vật không hiểu rõ, gặp Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, Lãnh Nguyệt lúc này tự mình nói ra, thông qua trước ngươi miêu tả nhìn, vô luận là ngươi đã chết mất người bạn kia, vẫn là về sau người bạn kia, bọn hắn kỳ thật đều đã trải qua bị ác mộng phụ thân quá trình. So với phụ thân quỷ, ác mộng phụ thân muốn khó khăn một số, chỉ căn cứ chỗ phụ thân người ý thức mạnh yếu quyết định. Người ý thức là một cái rất mờ mịt đồ vật, tại ta lý giải bên trong, ý thức cùng ký ức là tách ra. Nếu là dùng một cái hình tượng chút ví von đến hình dung, ý thức liền là năng lực suy tính hiện tại tiến hành lúc, mà ký ức thì là năng lực suy tính đi qua lúc. Một cái chỉ cần có năng lực suy tính, đó chính là tồn tại ý thức. Nhưng nếu như không có đủ điều lấy ký ức năng lực, như vậy liền không có đủ ký ức, có thể nói ý thức là điều lấy ký ức tiền đề. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số người ở trong mơ cũng không biết điều lấy ký ức nguyên nhân, bởi vì bọn hắn chỉ tồn tại ý thức, mà không tồn tại ký ức. Lãnh Nguyệt mà nói quấn Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ. Bất quá hồi tưởng lại hắn dĩ vãng làm những cái kia hoặc là tốt, hoặc là không tốt mộng, có vẻ như còn thật không có ở trong mơ hồi ức qua. Hạ Thiên Kỳ không cắt đứt Lãnh Nguyệt, vừa hít khói vừa nghe hắn tiếp tục nói. Ác mộng là cùng loại với tâm ma đồ vật, mỗi người cơ hồ đều có tâm ma. Tâm ma ý tứ, nói đơn giản đến liền là xấu ý tứ. Thế gian vạn vật đều là sống ở cân bằng pháp tắc bên trong. Tức có sống có chết, có tốt có xấu, có nguyên nhân có quả. Bản tính của con người bên trong liền dẫn thiện ác, mà tâm ma liền là cái kia bị lý trí cùng đạo đức gắt gao trói buộc chặt. Cái kia hỏng ngươi, tập hợp, tham lam, ác độc, tàn nhẫn các loại tâm tình tiêu cực. Những vật này tại mọi người ý chí kiên cường, tinh thần ổn định thời điểm cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ khi nào người ý chí xuất hiện sụp đổ, hoặc là xuất hiện tinh thần vấn đề thời điểm, những vật này liền có thể sẽ thoát khốn mà ra. Tiếp theo cùng phiêu hốt ở bốn phía tàn hồn đem kết hợp, hình thành ác mộng, đây cũng là ác mộng hình thành nguyên nhân. Chờ đợi ác mộng sau khi xuất hiện, hắn liền sẽ không ngừng lợi dụng mộng cảnh đến khiến chỗ phụ thân người tinh thần hướng đi sụp đổ, khiến cho chỗ phụ thân người ý thức trở nên nông rộng. Cái này về sau bọn chúng mới có thể nếm thử xâm lấn. Cho nên ngươi cái kia hai cái bằng hữu mới có thể mỗi ngày làm giống nhau ác mộng. Trên thực tế đây đều là ác mộng vì này sau phụ thân mà cố ý làm ra thủ đoạn. Mục đích đúng là để bằng hữu của ngươi tinh thần sụp đổ. Nghe đến nơi này Hạ Thiên Kỳ rốt cục hiểu. Rõ ra, giật mình nói. Ngươi nói là vô luận là Lý Xương Dã vẫn là Tào Kim Hải. Bọn hắn cái gọi là có người muốn giết hắn. Kỳ thật liền là ác mộng đang cố ý hù dọa bọn hắn. Trên thực tế ác mộng căn bản sẽ không giết chết bọn hắn đúng không? Bình thường nói đến là như thế này. Dù sao ác mộng là muốn cướp đoạt thân thể, lấy nhân loại tư thái tại thế gian này sinh hoạt, bất quá sự tình không có tuyệt đối. Vẫn có một ít ác mộng, là đơn thuần vì giết chóc, kết hợp lãnh nguyệt mà nói đi xem. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phụ thân trên người Lý Xương Dã cái kia ác mộng, hẳn là đơn thuần vì giết chóc, cho nên lại lợi dụng Lý Xương Dã giết chết Dương Thư Thành về sau. Liền lại thao túng Lý Xương Dã tự sát. Về phần phụ thân trên người Tào Kim Hải ác mộng thì thuộc về cái sau. Mục đích chỉ là muốn chiếm cứ thân thể. Hắn sở dĩ sẽ trở thành bị bọn chúng truy sát đối tượng. Muốn đến là sự xuất hiện của hắn ngăn trở kế hoạch của bọn nó. Nói như vậy, Tào Kim Hải phụ mẫu kỳ thật cũng đã hoàn toàn bị ác mộng phụ thân rồi. Hẳn là dạng này. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt không biết là nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt cổ quái nói ra, nếu như ta đoán không lầm, cái kia ba cái ác mộng rất có thể là một nhà. Muốn mượn ngươi bằng hữu kia một nhà hồi sinh, ba cái ác mộng là một nhà. Hạ Thiên Kỳ lại nghe một kiện để hắn không thể tưởng tượng sự tình. Rất có thể là như thế này. Lãnh Nguyệt khẳng định nhẹ gật đầu, đơn giản giải thích hai câu. Ta mới vừa có cùng ngươi đã nói. Ác mộng là tự thân tâm tình tiêu cực cùng phụ cận du hồn kết hợp. Du hồn kỳ thật liền là quỷ hồn. Chỉ bất quá những này quỷ vật hư vô mờ mịt. Không có đủ bất luận cái gì oán niệm. Thuần khiết linh hồn. Ngươi hiểu như vậy cũng được. Tóm lại du hồn liền là không tồn tại ác ý quỷ hồn. Bọn hắn là từ nhân loại sau khi chết hình thành. Có chút du hồn là bao nhiêu sẽ còn sót lại một số ký ức. Dạng này bọn chúng đang thay đổi thành ác mộng về sau. Biến thành người ác mộng liền cũng là có ký ức. Cho nên loại này ác mộng tại thành công phụ thân về sau. Chắc chắn sẽ nặng cuộc sống mới. Về phần những cái kia không có ký ức du hồn. Chờ đợi biến thành ác mộng về sau. Liền sẽ bị nhân loại tự thân tâm tình tiêu cực chi phối. Trở thành đơn thuần vì giết chóc ác mộng. Mà tại ta muốn đến. Nhập thân vào bằng hữu của ngươi một nhà cái kia ba cái ác mộng. Bọn chúng có lẽ nguyên bản là một nhà. Ta nghĩ ta đã hiểu. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch nhẹ. Gật đầu. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Nếu như Lãnh Nguyệt nói là sự thật. Như vậy thế gian này còn không biết ẩn giấu bao nhiêu. Bị ác mộng vụng trộm thay thế người. Nói không chừng tại bên cạnh hắn. Thân nhân của hắn. Bằng hữu của hắn bên trong liền có loại này tồn tại. Loại sự tình này chỉ là ngẫm lại. Hắn liền cảm thấy một trận rùng mình. Xuất hiện loại tình huống này. Ta là chỉ xuất hiện loại này bị ác mộng cũng là phụ thân quỷ đánh cháo nhiều chuyện sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có cần phải để trong lòng mình có chút ngọn nguồn. Cực ít một bộ phận. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ đáp. Nhưng mà không đợi Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng thở phào. Liền nghe hắn còn nói. Nhưng ngươi biết, trên đời này có rất nhiều người. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tim đập nhanh lắc đầu. So với những này hiếu kỳ, hắn hiện tại càng hẳn là đi quan tâm bọn hắn sau đó phải làm sao bây giờ. Ta muốn cứu Kim Hải một nhà. Ngươi có biện pháp nào sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.